Chương 2109 tối cường thăng cấp hệ thống. Vạn ma phá hiểu. Cực địa băng nguyên mênh mông vô bờ, Long Phi cũng không biết mình có hay không đi đối phương hướng, ngược lại y dựa vào cảm giác của chính mình không ngừng mà bay, nơi này Long Phi liền một con sinh vật đang sống cũng không thấy, trên trời, lòng đất, sẽ không có bất cứ sinh vật nào, liền ngay cả một cọng cỏ đều không có, nơi này thật giống như là một cái hoang tàn vắng vẻ băng nguyên thế giới, bị người vứt bỏ địa phương, hoang phế tinh cầu không khí mỏng manh. Hoàn cảnh cực kỳ ác liệt, ba ngày đầy. Đủ bay ba ngày, Long Phi vẫn là không nhìn thấy cực địa băng nguyên đầu, này không khỏi để hắn có chút hốt hoảng, để có phải là đi ra vị trí. Làm sao mãi cho đến không được đầu a? Này cực địa băng nguyên đến tột cùng lớn bao nhiêu a? Ba ngày, lấy Long Phi tốc độ phi hành, ít nhất đi rồi hơn 10 triệu km lộ trình, nhưng là như trước không nhìn thấy đầu, không nhìn thấy cực địa hắc ám thế giới, hiện tại liền ngay cả hắc ám khu vực lập lòe ra đến hắc mang đều không nhìn thấy, Long Phi không thể không hoài nghi mình có phải là đi nhầm đường, nhưng là ở cực địa băng nguyên mỗi một nơi đều là giống nhau, căn bản không có đường, tình huống thế nào a? Long Phi đem ác ma chi dực thu hồi đến rơi trên mặt đất, ngồi khoanh chân, bởi vì có viễn cổ diệt hồn quan hệ, hắn cũng không có cảm giác đến lạnh giá, toàn thân đều là ấm áp, đến cùng nơi nào phạm sai lầm. Long Phi âm thầm trầm tư, ngay khi hắn rơi vào trầm tư thời điểm, hắn cái mông tầng băng phía dưới lại một cái bóng đen to lớn chợt lóe lên, bởi vì tầng băng quá dày, Long Phi cũng không có trước tiên nhận ra được, tiếp tục như vậy không phải biện pháp. Long Phi hai mắt chìm xuống, lập tức, Long Phi ánh mắt một nanh, trên người ý niệm một đạo dần hiện ra đến, hãy cùng nặng bao nhiêu ảnh phân thân như thế, từng đạo ý niệm thành hình đứng ở Long Phi trước mặt, mỗi một đạo ý niệm bên trong đều truyền vào Long Phi sức mạnh để cho ta đi tìm. Xoạt xoạt xoạt, kẻ bác đại ý niệm phân thân, tám cái phương hướng cấp tốc trùng bắn ra, đối với Long Phi tới nói, cô động ý niệm phân thân đã không là gì chuyện rất khó, chỉ là đem lực lượng pháp tắc truyền vào trong cơ thể bọn họ còn có chút độ khó, cấp bậc không đủ, bác đại ý niệm cấp tốc qua lại, đột nhiên, tầng băng phía dưới một cái bóng đen to lớn đột nhiên lao ra tầng băng, thẳng thắn đem Long Phi một đạo ý niệm nuốt chửng lấy đi hơn nữa. Kỳ quái chính là, này khổng lồ bóng đen cũng không phải thực thể, cũng như là một đạo to lớn ý niệm như thế. Hắn phá tan tầng băng thời điểm tầng băng cũng không có vỡ tan, hoàn hảo không chút tổn hại y vù. Vù. Vù. Trong chớp mắt, một cái lại một cái khổng lồ bóng đen lao ra mặt băng, đem Long Phi thả ra ngoài ý niệm phân thân toàn bộ nuốt chửng lấy rơi mất tám đạo ý niệm phân thân. Tuy rằng không phải Long Phi sức mạnh mạnh nhất, thế nhưng tu vi của bọn họ cũng là thượng vị thần cảnh giới, nhưng là căn bản liền trở tay chỗ trống đều không có, đột nhiên so sánh, sau khi cắn nuốt đảo mắt liền nhảy vào tầng băng bên trong, bóng đen biến mất. Long Phi kinh ngạc không gì sánh được, nhìn dưới bàn chân tầng băng. Chỉ thấy một con lại một con hắc ám cái bóng xuất hiện ở hắn phía dưới, chân chính nhìn chồng chọc vào hắn, Long Phi bước tiến lùi gấp, cũng mặc kệ hắn làm sao rút lui, bóng đen đều gắt gao theo phía sau hắn, lại như là Long Phi bóng dáng của mình như thế, Long Phi mi tâm âm thầm vừa nhíu, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, lần thứ hai ngưng luyện ra một đạo ý niệm phân thân vọt một cái, một con khổng lồ bóng đen từ Long Phi dưới chân tầng băng bắn ra, phá tan tầng băng, hướng ý niệm phân thân nuốt chửng lấy quá khứ, cũng ở này nháy mắt, Long Phi bước tiến hơi động, trong tay chủ thần chi nhận một đao chặt bỏ đi, hề bạch. Đao khí phá không, sắc bén không gì sánh được, nhưng là này khổng lồ cái bóng hoàn toàn không có chịu đến bán điểm thương tổn, lại một lần nữa chuyển nhập tầng băng bên trong, Long Phi trong lòng cảm giác nặng nề, ngày vừa nãy một đao coi như là thượng vị thần cảnh giới đỉnh cao cường giả cũng không chống đỡ được, này cái bóng lại không có chịu đến bán điểm thương tổn. Nó có thể nuốt chửng ý niệm của ta phân thân. Theo lý mà nói ta cũng có thể đem hắn chém giết mới đúng, nhưng là vì sao lại như là cái bóng như thế, không gặp bị thương tổn đây? Này tầng băng, dường như một chiếc gương. Nếu như coi nó là một chiếc gương mà nói, này, nó phối hợp chính là bầu trời. Vẫn là tấm gương đồ vật bên trong. Vù. Long Phi trọng quyền nắm chặt, thượng vị thần cảnh giới sức mạnh bắn ra, trong tay chủ thần chi nhận một đao chém vào dày đặc tầng băng thượng. Kìa a, tầng băng phát nứt, lột bột, lấy Long Phi làm trung tâm tầng băng bốn phía nứt toát, vết nứt dài tới mấy ngàn dặm, khe hở khe cũng đạt đến mấy chục mét, bất quá tầng băng hậu trình độ vượt qua Long Phi dự liệu, cũng không có nước trào ra hơn nữa, để Long Phi không tưởng tượng nổi chính là, những này vỡ vụn tầng băng khổng lồ bóng đen càng là gấp mấy lần tăng cường, từng con trở nên càng thêm dữ tợn nhìn chằm chằm Long Phi, tấm gương vỡ tan. Một chiếc gương biến thành vô số chiếc gương. Phối hợp đi ra đồ vật liền càng nhiều thêm. Trong phút chốc, Long Phi hai mắt vừa nhất, thẳng thắn nhìn chằm chằm bầu trời, trên người hơi động, cũng mặc kệ có hay không khóa chặt mục tiêu, hai tay thuận tiện chìm xuống, gầy chung cực bạo thần quyền. vụt lên từ mặt đất, nhìn lên bầu trời thuận tiện đột nhiên oanh một cái, chung cực bạo thần quyền sức mạnh cực kỳ cương mãnh, nắm giữ thúng sát tất cả sức mạnh, một quyền oanh ở trên bầu trời, đánh vào một tầng dày đặc tấm thép như thế đồ vật, Long Phi hai tay tê dại, thân thể cũng từ giữa không trung rơi xuống, chỉ thấy trên bầu trời xuất hiện từng khối trong suốt trạng hình thoi tấm trắng ở khung đỉnh. Long Phi lập tức nghĩ đến đạo ác ma đã từng xuất hiện khung đỉnh, nhìn cực uyên băng nguyên bầu trời hình thoi tấm trắng, Long Phi tâm thần căng thẳng, đạo ác ma khung đỉnh để Long Phi hầu như không thở nổi, toàn bộ đạo ác ma mấy chục ức sinh linh bị nghiền sát, nếu như không phải đến rồi một lần siêu cấp phục sinh đại chiêu mà nói, e sợ đến hiện tại đạo ác ma vẫn là hài cốt khắp nơi. Nhìn thấy cực địa băng nguyên bầu trời khung đỉnh, Long Phi trong lòng liền lửa giận ám sinh, cùng đạo ác ma thượng khung đỉnh không giống, cái này hình thoi khung đỉnh đẳng cấp thật giống càng cao hơn một chút, bất quá Long Phi không sợ, khung đỉnh kỳ thực thuận tiện một cái siêu cấp trận pháp, muốn phá trận rất đơn giản, tìm tới mắt trận, thế nhưng tìm kiếm mắt trận chuyện như vậy quá mức phức tạp, đối với Long Phi tới nói còn có mặt khác một loại phá trận biện pháp, cũng là hắn thích nhất biện pháp, đơn giản thô bạo, kia chính là một chiêu đem trận pháp này bắn cho phá tan. Chợt Long Phi tay phải khẽ động, hệ ông già quả ngươi là gì khung đỉnh, trận pháp gì cũng phải cho ta diệt. Ám lực lượng linh phong bạch, Long Phi trên cánh tay phải long hình dấu ấn hơi động, một đạo hắc mang bắn ra, cũng đồng thời ở nơi này Long Phi thần lực trị trong nháy mắt hao không, ác ma chi dực triển khai, Long Phi một bước bay đến giữa không trung, trong tay nắm chủ thần chi nhận, nhìn che kín hắc mang hình thoi khung đỉnh, gây phá cho ta. Ầm ầm ầm, nổi giận chém mà xuống, không có thần lực, thuần túy sức mạnh ám lực lượng, tuyệt đối linh phong, mặc kệ ngươi là người, vẫn là quỷ, hoặc là bảo táp, vẫn là trận pháp, chỉ cần bị ám lực lượng cho cuốn lấy, kia chính là đánh mất hết thảy tất cả, biến thành linh. Long Phi một đao đem hình thoi khung đỉnh bắn cho sụp đi, chỉ là ở hắn đem hình thoi dấu ấn oanh sụp trong nháy mắt, tầng băng phía dưới bóng đen phát sinh hưng phấn tiếng gầm gừ, dường như vạn quỷ tản sáng mà ra.